đạt 226 tích điểm, cao hơn 8 tích điểm so với điểm số cao nhất của Lam Nguyệt Lĩnh. Bên Xích Mộc Lĩnh thì vô cùng vui mừng, song hỉ lâm môn. Quán quân tập thể đã thuộc về Xích Mộc Lĩnh, tiểu vương gia Sung thiếu gia của Xích Mộc Lĩnh, người bên cạnh hắn đã truyền đi tin đồn, điểm của hắn là 236 tích điểm. Áp đảo điểm cao nhất của ba lãnh địa trước đó. Không còn nghi ngờ gì, quán quân cá nhân, chắc chắn thuộc về tiểu vương gia. Đám võ đồng bên cạnh tiểu vương gia, đã bắt đầu chúc mừng. Song hỉ lâm môn, song hỉ lâm môn. Duy chỉ có Vân Khinh Yên không phục lẩm bẩm gì đó, đột nhiên nhìn sang Tần Vô Song, nhìn thấy hắn vẫn khuôn mặt cười thản nhiên, dường như tất cả mọi việc trước mắt không có liên quan đến hắn. Tuy thành tích của Xích Mộc Lĩnh vẫn chưa được công bố, nhưng danh hiệu quán quân tập thể dường như đã được ấn định. Điều hồi hộp nhất bây giờ là cuối cùng ai là quán quân cá nhân trong thí luyện lần này, ai có thể một phát bay lên trời, phong vương phong hầu trong thí luyện lần này. Mặc dù những võ đồng của Xích Mộc Vương Thành đều cho rằng tiểu vương gia của họ sẽ là quán quân, nên không hề hồi hộp. Nhưng ba lĩnh khác lại không hề nghĩ như vậy, chưa biết kết quả cuối cùng, ai có thể dám chắc rằng tiểu vương gia Sung thiếu gia của Xích Mộc Lĩnh có thể có thành tích thắng được điểm cao nhất của Tử Diễm Lĩnh. Đương nhiên, đối với danh hiệu quán quân của Xích Mộc Lĩnh, mọi người không muốn làm người thứ hai nghĩ con cháu vương tộc không thể đạt được danh hiệu quán quân. Theo lẽ đương nhiên, vốn không thể có chuyện này. Cách chương.